pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 817 đoạt mặt song hùng. Song, PS, thật không dám tin tưởng. Hôm nay là Trà Trà khai hố một năm tròn nhật tử. Chưa từng viết quá văn ta, kiên trì xuống dưới, cảm tạ sở hữu duy trì Trà Trà đại bảo bối nhóm. Đàn sao, ái các ngươi, Lưu Thản nghe vậy, không khỏi trừng lớn hai mắt. Lâm Tịch mỉm cười, nói cách khác, ngươi cảm thấy Ngạo Thiên căn cứ là như thế nào tan thành mây khói. Lĩnh Đông Liên Minh quân chính là bọn họ nâng đỡ lên vì cùng chúng ta quyết tranh hơn thua. Chúng ta lúc trước lựa chọn 99 tập đoàn quân. Cũng không phải vì cái gì Lư Kính Nhiêu trung tướng, mà là bởi vì ở chúng ta trong mắt, ngươi Lưu Thản thiếu tướng mới là một cái quân nhân chân chính. Lưu Thản lẩm bẩm nói, không phải nói, Ngạo Thiên là bởi vì khu mỏ cùng căn cứ đồng thời lọt vào mấy vạn tang thi vây công. Hắn tự hồ nghĩ tới cái gì, bỗng dưng trợn to hai mắt, nhìn Lâm Tịch, đúng vậy, vị này nhưng còn không phải là cái tang thi sao? Ngươi không thể bởi vì nàng thoạt nhìn giống người liền thật sự cho rằng nàng là cá nhân. Nhưng đồng thời, ngươi cũng không thể bởi vì nàng là cái tang thi, liền thật sự chỉ đem nàng cho rằng tang thi. Hắn nhìn bên cạnh cái kia hắc hắc gầy gầy trước mắt duy nhất đã biết thất cấp tang thi vương. Người sau chính cung kính đứng trang nghiêm ở nàng bên cạnh người. Không rên một tiếng, các ngươi, ta là nói. Các ngươi cùng Ngạo Thiên những người đó, rốt cuộc là chút người nào? Lưu Thản hỏi, Long Đằng phát minh cái loại này có thể dễ dàng xuyên thủng xe thiết giáp súng lục. Hơn nữa có thể điều phối ra có thể cho người 100% thành công tiến hóa ra dị năng thần kỳ chi thủy. Ngạo Thiên tắc phát minh chôn phấn, lại nghiên cứu ra có thể cho người tiến giai cùng bổ sung dị năng trích dịch tới. Lưu Thản bỗng nhiên hậu chi hậu giáp phát hiện. Kỳ thật này hai cái căn cứ mới là chân chính đáng sợ thế lực. Đều không phải là bọn họ Tuệ Nhãn Thức Châu cùng Long Đằng hợp tác. Mà là Long Đằng tùy tiện tuyển cái thoạt nhìn tương đối thuận mắt quân đội căn cứ coi như con rối. Nâng đỡ thôi, Lâm Tịch phát hiện đối diện nam nhân nháy mắt trở nên ủ rũ cục đuôi. Tựa hồ có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Nói, cũng không phải ngươi cho rằng như vậy. Chúng ta không cần nâng đỡ khởi một cái chính quyền bù nhìn tới làm đại ngôn. Chỉ là tìm một cái thật sự nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa. Quý trọng này thổ địa thượng hết thảy người ở chúng ta rời đi về sau thành có thể hảo hảo quản lý. Cái này quốc gia, đến nỗi chúng ta khi nào rời đi sao? Lâm Tịch nhìn xa phương xa, nhẹ nhàng nói, hẳn là thực nhanh đi. Đến lúc đó ta sẽ kêu tiểu hắc tử tới thông chi các ngươi tiếp quản căn cứ chờ đến mỗi một cái ban. Đêm, đã biến thành nhân loại bình thường. Bị nữ nhân kia thuận miệng xưng là tiểu hắc tử, nam nhân tới thông chi bọn họ chuẩn bị tiếp thu. Long Đằng thời điểm, Lưu Thản như cũ có chút không thể tin được. Hai bên hợp tác, cơ bản bắt lấy toàn bộ quốc gia quyền khống chế. Long Đằng người chưa bao giờ ở bọn họ quyết sách mặt trên khoa tay múa chân. Chỉ ở yêu cầu thời điểm sẽ ra mặt trợ giúp bọn họ. Tỷ như khảm đặc thảo nguyên thượng, đám kia đã tiến hóa đến lục cấp to lớn sai cầu. Lại tỷ như đuôi phượng quốc gia ra rừng rậm công viên kia khỏa dị hóa đã cao tới 140 nhiều mễ thực. Người tùng, Lưu Thản nguyên bản cho rằng này đó thần bí nhân vật có thể là cái loại này như Rothschild. Oppenheimer, Rockefeller gia tộc cùng Morgan gia tộc như vậy ẩn ở quốc gia thế lực sau lưng thế gia đại tộc. Thẳng đến kia tám thoạt nhìn mẫn nhiên với chúng mà hắn rồi lại vĩnh viễn không dám bỏ qua người. Mang theo kia chỉ luôn là lười biếng miêu cùng nhau biến mất. Hắn mới hoàn toàn tin tưởng năm đó nữ nhân kia nói. Nguyên lai đều là thật sự, lúc này đã xuất hiện ra rất nhiều tang thi căn cứ. Tang thi tới rồi thất cấp, thật sự sẽ khôi phục thành nhân loại bình thường. Vì thế rất nhiều các tang thi cũng bắt đầu thành lập chính mình thế lực. Nhưng là hai cái lớn nhất tang thi căn cứ, vẫn cứ chặt chẽ khống chế ở Lưu Thản trong tay. Bởi vì cả nước thậm chí toàn bộ thế giới, lợi hại nhất tang thi vương tiểu hắc tử, vẫn luôn đều ở tại Từ Trước Long Đằng căn cứ, bị Lưu Thản tôn sùng là thượng tân. Mỗi người đều biết người này vẫn luôn đều tự xưng kêu Tiểu Hắc Tử. Chính là, ai cũng không dám ngay trước mặt hắn thật sự kêu hắn Tiểu Hắc Tử. Tiểu Hắc Tử yên lặng nhìn lên sao trời, cái kia cho hắn đặt tên kêu Tiểu Hắc Tử nữ nhân. Đã vĩnh viễn rời đi hắn, cuồn cuộn đàn tinh, ta như ngươi mong muốn giúp ngươi chặt chẽ bảo hộ thế giới này. Mà ngươi, lại đi nơi nào đâu? Cái này khai hoang tinh mà thế vị diện, tự nhiên về Cửu Tiêu Các sở hữu. Tham gia nhiệm vụ mỗi cái thành viên đều sẽ ở về sau mỗi lần nhiệm vụ kết toán thời điểm bắt được. Thuộc về chính mình kia một phần công đức cùng tín ngưỡng. Ở phía trước chiến đội biểu hiện tốt đẹp một ít đội viên cũng sẽ thêm tiến khen thưởng danh sách. Chung, bất quá bắt được công đức, tín ngưỡng khẳng định không có tham dự lần này hành động người nhiều. Bởi vì đối phương có lục tinh chấp hành giả tham dự. Mà bọn họ bên này tối cao chỉ có đội trưởng Vương Khiết cùng A Lê là 4 sao. Còn lại người đều là tam tinh, cho nên có chút người bắt đầu cũng không xem trọng lần này vị diện tranh đoạt. Nhưng là kết cục lại là ngoài dự đoán. Nghe nói, Mộng La chiến đội hai đại đạo sư bởi vì lần này hành động thất bại lẫn nhau tâm sinh khập khiễng. Kỳ hạ hai đại mỹ nữ Trung Hàn Nguyệt cùng Chân Nhã Nam hiện giờ thế thành nước lửa. Mà nhất kính bạo tin tức chính là, đoạt mặt song hùng chung duy nhất một vị lục tinh, sóc hoành giang thế nhưng sống không thấy người chết không thấy thi. Đến nay rơi xuống toàn vô, Vân Mộng La đã từng như vậy đi tìm Cửu Tiêu các người. Đối mặt thế tới rào rạt Vân Mộng La, phụ trách lần này nhiệm vụ đội trưởng Vương Khiết lại một phản ngày thường tùy tiện. Nghĩ sao nói vậy bộ dáng, âm dương quái khí hỏi Vân Mộng La. Xin hỏi Vân xã đạo, quý chiến đội lần này hành động tổng cộng mất tích mấy người? Thảo, còn mấy người, mất tích một cái lục tinh còn chưa đủ xui xẻo. Vương Khiết trên mặt chất đầy nồng đậm trào phúng. Ta là làm không rõ Vân xã đạo logic, chúng ta Cửu Tiêu Các liền cái năm sau người tu hành đều không chuẩn phái tiến nhiệm vụ. Các ngươi lại làm ra cái siêu cấp lợi hại lục tinh. Này còn chưa tính. Hiện giờ quý đoàn đội tam tinh, 4 sao toàn tấn về đơn vị, bình an trở lại xã khu, sau đó lục tinh không thấy, ngươi lại tới tìm chúng ta muốn người. Ngài thật là cất nhắc chúng ta Cửu Tiêu Các, chúng ta liền tam tinh, 4 sao đều lưu không được, dựa vào cái gì ngài cảm thấy, chúng ta có thể bắt được lục tinh thần hồn. Vương Khiết cúi người để sát vào Vân Mộng La, nói chúng ta mấy cái tam tinh. 4 sao bắt được lục tinh, ngươi tin sao, vẫn là nói, ngài thỉnh lục tinh cùng mỗ bảo khen ngợi giống nhau là soát ra tới. Nói xong, lại không để ý tới Vân Mộng La nháy mắt xanh mét sắc mặt. Lập tức đi kia gian đại gia tụ hội phòng nghị sự. Với Tiểu Ngư cùng cười hồ qua đang ở bắt trước A Lê cùng Lâm Tịch. Với Tiểu Ngư, ngươi hóa hình, ta kêu ngươi cái gì? Cười hồ qua thẹn thùng trạng. Na cha, với Tiểu Ngư, ta đây ngày thường dùng cái gì tấu ngươi? Cười hồ qua phát điên trạng, cái chảo, xem hai người thuần thục trình độ, nói vậy đã không biết diễn luyện bao nhiêu lần. Vương Khiết không cấm mỉm cười, lệch qua trên sofa. Vương Khiết cười xem kia hai cái bị bắt trước nhân vật chính đang ở phòng tiếp khách truy đuổi. Cuộn tròn ở ghế treo thượng Tiểu Lâm thật sự chịu không nổi. Lười nhác đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi đến Vương Khiết nằm sofa phía dưới. Miêu ô, một tiếng chui đi vào. Tiếp theo ngủ, Khúc Cửu Tiêu từ bên ngoài đi vào tới khi, A Lê đã bị A kéo lôi phun đến giống chỉ gà rớt vào nồi canh. Với Tiểu Ngư bên này đối lời kịch sớm cười đến ngã trái ngã phải. Chắc đầu ám hiệu đã hoàn toàn oai lâu. Cười hồ qua, ta là ngươi đỉnh đầu kia chỉ lê. Nhưng là ngươi như thế nào chứng minh ngươi là Lâm Tịch? Với Tiểu Ngư, gì, bổn cung đại bạch quần cộc tử chạy đi đâu? Lâm Tịch, A Lê, rất có ăn ý hai người ý tưởng giống nhau đi tới đâm bên này đối lời kịch một tổ. Ninh Ngưng lẻ loi ngồi ở lục la phía dưới ghế treo thượng đãng bàn đu dây. Tuy rằng bãi một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, nhưng sớm đã cười hoa chi loạn chiến. Khúc Cửu Tiêu thần sắc rất là ngưng trọng. Lâm Tịch, ngươi xác định ngươi không quen biết người kia? Hắn tuy rằng không có nói tên, chính là mọi người đều biết Khúc Cửu Tiêu sở chỉ người nào. Ta xác định, người này vô luận là thân xác vẫn là hồn thể, đều không có một chút làm ta có quen thuộc cảm giác, Lâm Tịch nói. Hết chương.